Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 79, buồn bực xấu hổ, kỳ quái chính là, trước kia Tổng cùng Bùi Dịch gặp mặt, làm sao không có cảm thấy hắn tướng mạo câu người, chỉ là quen thuộc hắn đều ở bên cạnh mình vừa đi vừa về lắc lư. Không có gì bao lớn cảm giác, Giang Sắt suy đoán hẳn là mình đã lâu không gặp hắn. Ngẫu nhiên gặp một lần. Ngược lại bị kích thích, nàng không để ý tới ta, hắn cũng không biết uống bao nhiêu rượu. Say thành cái dạng này, chẳng qua nếu như nói Bùi nãi nãi không để ý tới hắn. Giang Sắt lại là không tin, từ trên xuống dưới nhà họ Bùi, đều sẽ hắn sủng đến coi trời bằng vung. Hắn là Bùi gia thế hệ này trưởng tôn, cái thứ nhất đạt được đứa bé, Bùi lão gia tử cùng Bùi nãi nãi hiếm lạ thành cái dạng gì. Giang Sắt trước kia thế nhưng là tận mắt qua, nàng sẽ không muốn ngươi, nàng nói lời này lúc. 10 phần khẳng định, Bùi Dịch liền cúi đầu nhìn nàng chằm chằm ni kỳ thật lúc này hắn đã say. Từ ánh mắt liền có thể nhìn ra được, nàng thở dài, nhận mệnh lần nữa đưa tay đi đỡ hắn. Ngươi cùng với ai cùng đi, ở đâu lầu một, Bùi Dịch uống rượu say, kỳ thật suy nghĩ đã không rõ ràng lắm. Nhưng lại cảm thấy nàng là Phùng Nam, nàng lúc nói chuyện khẩu khí, nhíu mày lúc thần thái, cho dù là hắn uống say, hắn cũng có thể nhận ra được, Nam Nam, hắn lại hô một tiếng, thanh âm giống quấy tại đầu lưỡi, mang theo rượu nho đặc thù mùi trái cây khí, đập vào mặt, lần này hắn cảm thấy Giang Sắt chính là Phùng Nam về sau, cũng không tiếp tục giãy giụa lấy. Thuận theo tùy ý nàng đưa tay đem chính mình kéo lại. Thiếu nữ mềm mại thướt tha thân thể vừa kề sát bên trên hắn. Loại này cùng Phùng Nam thân cận tình cảnh, bình thường là trong mộng mới có. Hắn đưa tay đem Giang Sắt nắm ở, thanh âm có chút run rẩy. Nam Nam môn sơ, sau khi say rượu đã mất đi lý trí. Trực giác của hắn chiếm thượng phong. Không muốn kêu, Giang Sắt không nghĩ tới hắn uống say về sau. Sẽ là như thế một cái luyến Bùi nãi nãi người. Trước kia ở cùng với nàng lúc, Bùi Dịch đoán chừng một mực khắc chế. Không có lộ ra cái này một mặt đến để nàng nhìn thấy. Lúc này hắn không vùng vẫy về sau. Nửa người trên ép ở trên người nàng. Tiểu tử này nhìn gầy. Dáng người kỳ thực rắn chắc hữu lực. Đặt ở nàng đầu vai chịu nặng. May mắn nàng vội vàng dựa vào tường, mới không có bị hắn đè sập tới đất bên trên, nàng cảm thấy dạng này không được, cùng cái con ma men là căn bản không có cách nào giảng đạo lý. Nàng dựa vào toilet bên ngoài vách tường, Bùi Dịch ép ở trên người nàng, đưa nàng ép tới muốn tắt thở, hắn phun ra hô hấp phun tại nàng lọn tóc ở giữa. Trên thân nhiệt độ nóng đến có chút đốt người. Hai tay vòng tại nàng sau thắt lưng, Giang Sắt đánh giá một tí tình huống trước mắt, nàng muốn đem Bùi Dịch đưa về chính hắn chỗ tầng lầu. Trước mắt xem ra vấn đề rất lớn, trên thực tế nàng thân cao không thấp, nhập học sau kiểm tra sức khỏe lúc đo đạc qua, 1m73, có thể nhưng căn bản chống đỡ không dậy nổi Bùi Dịch tới. Người còn có thể đi sao? Nàng vùng vẫy hai lần. Bị hắn khí tức bao lại, rốt cục không thể nhịn được nữa. Hỏi hắn một câu, đi, hắn có chút kinh ngạc có chút nâng phía dưới, lập tức lại rủ xuống, đem mặt chôn ở nàng lọn tóc ở giữa. Hàm hàm hồ hồ hô, ta không đi, ta muốn cùng với Nam Nam môn sơ. Giang Sắt căn bản không nghĩ tới trong miệng hắn nói tới, Nam Nam. Sẽ là chỉ Phùng Nam, dĩ vãng Bùi Dịch ở trước mặt nàng lúc. Chưa bao giờ xưng hô như vậy qua nàng, một cái uống say người là không theo đạo lý nào. Giang Sắt trong tay còn cầm Bùi Dịch điện thoại, nàng cầm điện thoại, chuẩn bị trước từ hắn điện thoại di động bên trong, tìm tới Nhiếp Đạm, gọi điện thoại tới thông báo Nhiếp Đạm đem hắn tiếp đi lại nói. Nàng mới vừa đem cầm điện thoại lên đến theo sáng, bên trong một chút bắn ra một bóng người đến, nàng vừa nhìn thấy bóng người này. Lập tức trừng lớn mắt, Bùi Dịch màn hình điện thoại di động bối cảnh, là hình của nàng, chuẩn xác mà nói, là nàng trước khi trùng sinh ảnh chụp, nàng ngồi đang đọc sách, căn bản không có chú ý tới bị người đánh cắp vỗ. Nàng thần sắc có chút giật mình lo lắng. Trước kia nàng cùng Bùi Dịch ở giữa quan hệ mặc dù thân cận, nhưng trong lòng nàng, nhưng lại cảm thấy hai người cũng không có thân cận đến đủ để lẫn nhau nhìn điện thoại tình trạng. Cho nên nàng xưa nay không biết Bùi Dịch trong điện thoại di động bí mật, cũng không biết hắn chụp lén hình của mình, khóa tại điện thoại di động bên trong. Nàng mím môi, ngu ngơ ở giữa Bùi Dịch đã thấp cúi thấp đầu xuống. Côn cho hắn rất lớn mật lượng, đủ để cho hắn làm ra trước kia muốn làm lại chuyện không dám làm mà ni răng sắt còn đang vì ảnh. Chụp sự tình giật mình lúc, Bùi Dịch đã đến gập cả lưng, nàng căn bản không có phòng bị, liền nhìn hắn cúi đầu một ngụm, mùi rượu đập vào mặt, nàng sau một khắc liền cảm giác Bùi Dịch bờ môi thiếp đi qua. Động tác có chút không lưu loát, nàng còn không có kịp phản ứng mình bị khinh bạc, hắn lại bản năng nghĩ tác thủ càng nhiều. Môi của hắn mang theo phệ nhân gấp rút, răng sắt tỉnh ngộ lại, có chút thẹn quá hóa giận, nàng cực lực giãy dụa lấy từ Bùi Dịch ràng buộc bên trong rời đi. Lúc này không cần nhìn, răng sắt liền biết mình mặt nhất định đỏ bừng, nàng chưa từng có chật vật như vậy thời điểm. Thậm chí nàng căn bản không nghĩ tới Bùi Dịch sẽ đối nàng làm như vậy. Trước kia hắn ở trước mặt mình lúc, chưa bao giờ dám làm càn như vậy qua. Hai người từ tiểu nhất lên lớn lên, nàng căn bản là không có hướng một phương khác hướng suy nghĩ qua. Bùi Dịch uống rượu say, còn nằm sấp ở trên vách tường, người mềm mại đi xuống, trong miệng còn đang gọi. Nam Nam Môn Sơ, lúc này răng sắt không còn dám tới đỡ hắn. Nàng cắn cắn bờ môi của mình, trên môi còn mang theo Bùi Dịch lưu lại đốt người nhiệt độ. Xen lẫn nhàn nhạt mùi rượu, đem người hun đến mặt tóc thẳng nóng. Nàng nhớ tới lúc trước sự tình, đi trước tầng lầu quầy phục vụ trước, cáo chi một tòa này toilet ngoài có người đi lầm đường. Đoạn đường này thời gian, răng sắt cũng đại khái tỉnh táo lại, Bùi Dịch là uống rượu say, hẳn không phải là cố ý làm như vậy, tính cách của hắn nàng cũng rõ ràng, cũng không phải là sẽ tùy ý chiếm nữ hài tử tiện nghi người. Hết giận về sau, nàng nhớ tới lúc trước Bùi Dịch trong miệng trực khiếu, nãi nãi, tình cảnh. Cũng không biết hắn gần nhất xảy ra chuyện gì, dẫn đến Bùi nãi nãi không để ý tới hắn, lại thở dài. Dặn do tầng lầu bên trong nhân viên phục vụ, hắn hẳn là cùng bạn bè đến, ngay tại tìm nãi nãi, không thích có người tới gần hắn, các ngươi tìm xem bằng hữu của hắn, hẳn là nơi này hội viên, để bạn hắn xuống tới đưa hắn về nhà là được rồi, nhân viên phục vụ nhẹ gật đầu. Răng sắt lại bổ sung, bằng hữu của hắn gọi Nhiếp Đạm, Trình Nho Ninh, Hướng Thu Nhiên, nàng liên tiếp báo mấy cái danh tự. Xác nhận quầy phục vụ trước đã có người tra ra Nhiếp Đạm nơi ở hiện tại. Phân phó để cho người ta thông chi trên lầu quý khách. Lại an bài nhân thủ đi tiếp ứng Bùi Dịch về sau. Răng sắt mới quay người về phòng riêng của mình. Trong phòng mấy cái tiểu nữ sinh đã chơi này. Căn bản không có chú ý tới nàng vừa mới đi ra hồi lâu. Mấy người chính hát ca. Trên bàn chai bia mấy hồ đã trống không? Có lúc trước sự tình, răng sắt cũng không có gì chơi đùa hào hứng, nàng đem áo khoác mặc vào, lại cầm điện thoại di động nhìn thời gian, đã đem gần 1:30, mấy người nguyên bản định chính là 2 giờ gian phòng, tới được thời điểm 11:40 điểm tả hữu. Lúc này thu thập một chút ra ngoài chênh lệch thời gian không nhiều. Ngược lại là tại tiểu chu mấy người có chút lưu luyến không rời. Có thể xác thực lại chơi tiếp tục, lúc trước quyên góp tiền liền không đủ, đám người kết liễu sổ sách ra, Cửu Long đường trước chờ lấy đón khách ra Tô Sa rất nhiều. Mấy người trên đường đi nói lúc trước tại Cửu Long đường bên trong chơi đùa sự tình. Ngược lại không có chú ý tới răng sắt thất thần, canh thứ 3 cảm tạ, Vivian luôn J81, ta 81 móc ra trứng. Đêm nay có chuyện chúng ta từ từ nói. Cầu nguyệt phiếu, mặc dù ta biết ngày hôm nay không có khả năng đầy 200 phiếu. Nhưng là ta vẫn muốn nói. đầy 200 phiếu ngày hôm nay có thể rơi xuống 4 canh. Converter, Lakme Trang, hết chương.